Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Cửu Long trụ cùng Đăng Thiên Thai. Tốt, tất nhiên Diệp Hiên đều nhận khiêu chiến. Vậy cái này sự kiện liền đến này là ngừng. Mau để cho chúng thiên tài đi Cửu Long trụ chắc thí thiên phú đi. Bản thổ các thiên tài đều chờ đợi người thí luyện đây. Thất tinh thánh địa Bắc Đầu Tôn Giả giảng hòa. Nói ra, Bắc Đầu Tôn Giả là bát đại trong thánh địa nổi danh giao du rộng rãi. Tất nhiên hắn đều như vậy nói. Chúng tôn giả tự nhiên đều muốn cho hắn một chút mặt mũi. Bởi vậy, chư vị tôn giả ra lệnh một tiếng. Từng cái khâm sai, liền dẫn riêng mình thí luyện đội ngũ. Hướng phía Cửu Long trụ chỗ phương hướng mà đi. Cửu Long trụ, trung thiên vực bên trong chuyên môn dùng để chắc thí vũ tu thiên phú chí bảo. Là hoang cổ thời kỳ đại năng lưu lại. Tại hoang cổ thời kỳ, cũng không tồn tại cái gì trung thiên vực, thương lan đại lục, thánh minh đại lục loại hình. Toàn bộ vị diện chỉ có một khối đại lục tồn tại. Nhưng về sau chúng thần tranh bá, đem cái này vị diện miễn cưỡng đánh nát. Từ nay về sau, mới xuất hiện trung thiên vực, thương lan đại lục các loại, mà Cửu Long trụ chính là đương thời một tên chí cường giả lưu lại đồ vật. Tại chắc thí thiên phú phương diện, viễn siêu hiện nay các loại phương pháp, thậm chí so với đột phá ích cung cảnh lúc, thiên đạo hạ xuống cửu sắc thần vân, càng phải chính xác nhiều. Cửu Long trụ chỗ ở vị trí, ở nơi này biến ảo khôn lường vực, bởi vậy căn này Cửu Long trụ cũng coi là vì bát đại thánh địa cộng đồng có được đồ vật. Tiến lên sau một lát, đám người liền xa xa trông thấy một cây cao ngất như mây, tản ra nhàn nhạt camui cột nhà. Càng đến gần Cửu Long trụ, trên cây cột uy áp liền càng nghiêm trọng. Đến khoảng cách Cửu Long trụ ước chừng một dặm đường khoảng cách lúc, không ít hạ giới vũ tu đã toàn thân run rẩy lên. Cái này cột nhà thật là đáng sợ, rời cái này a xa thì có kinh khủng như vậy uy áp, thật vô pháp tưởng tượng, thiếp thân đến gần thời điểm, sẽ như thế nào chịu đựng lấy nó uy áp. Ai, ta nhìn thấy thời điểm, chỉ sợ rất nhiều người liền cột nhà đều không thể tới gần. Cũng không biết làm sao tới chắc thí thiên phú. Hắc hắc, liền cột nhà đều dựa vào không gần được, cái kia còn cần chắc thí. Loại người này vừa nhìn chính là phế phẩm. Nói ngươi thật giống như thiên phú cao bao nhiêu tựa, như, ta xem không đến gần được cây cột phế phẩm, có lẽ chính là ngươi, ngươi đánh giám, giống ta loại thiên tài này, làm sao có khả năng liền cột nhà đều không đụng tới. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, không ít hạ giới vũ tu, bàn luận xôn xao, chúng khâm sai thay thế cũng không mở miệng quát bảo ngưng lại bọn hắn. Ngược lại là một mặt ngoạn vị tùy ý bọn hắn lung tung phỏng đoán. Tiếp tục tiến lên vài trăm mét về sau, đám người ngừng lại, không phải bọn hắn không muốn tiến lên, mà là chúng khâm sai không cho bọn hắn tiếp tục tiến lên. Làm cho này lần thực tập chủ trì già, Tằng Cao Viễn chậm rãi đi ra, trên mặt vẫn là một bộ chất đầy nụ cười bộ dáng. Phía trước chính là Đăng Thiên Thai. Các vị cần thông qua Đăng Thiên Thai về sau, mới có thể đụng chạm Cửu Long trụ tiến hành kiểm tra thiên phú. Nếu như các ngươi liên Đăng Thiên Thai đều không thông qua, vậy không tốt ý tứ, Trung Thiên Vực là sẽ không lưu loại phế vật này. Cho nên, vì các vị tiền đồ, các ngươi trước hay là nghĩ đến làm sao thông qua Đăng Thiên Thai đi. Tằng Cao Viễn tiếng nói rơi xuống. Các giới vũ tu nhất thời xôn xao, trong miệng hắn Đăng Thiên Thai, đám người đương nhiên đã thấy, không phải liền là phía trước xuyên thẳng mây xanh, thông hướng Cửu Long trụ bậc thang à, nhưng mọi người biết rõ, tất nhiên Tằng Cao Viễn sẽ như thế nói, vậy là chứng minh cái này bậc thang khẳng định có huyền cơ khác, sẽ không dễ dàng liền có thể để cho người ta thông qua. Quả nhiên, ngay sau đó Tằng Cao Viễn âm thanh tiếp tục vang lên. Cái này đăng thiên thai tuy nhiên không có gì đáng sợ. Nhưng đừng trách bản hoàng không có nhắc nhở các ngươi. Các ngươi nếu là khinh thường nó, chỉ sợ cũng phải bị thua thiệt rồi. Nghe xong lời ấy, đám người nhao nhao cảnh giác lên. Dù sao liền đường đường hoàng giả đều như vậy nói. Bọn hắn nếu là lại đem đăng thiên thai không xem ra gì. Cái kia sau cùng xui xẻo chuẩn là mình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.